chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, truy phong thích khách. Vương Đại Đông, Hồng Tỷ nàng nhanh không được. Tần Tuyết ôm lấy Hồng Tỷ, hai tay lập tức liền bị máu tươi nhiễm đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Tần Tuyết muội tử, ngươi mang theo Hồng Tỷ đi trước, nơi này giao cho ta. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Tần Tuyết nhìn lấy cái kia 10 cái tay cầm dao bầu búa hung hãn lưu manh, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng. Ngốc nha đầu, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Ngươi lưu tại nơi này ngược lại là hắn liên lụy. Hồng Tỷ lộ ra một cái suy yếu nụ cười. Vương Đại Đông, tuyệt đối đừng chết. Tần Tuyết cắn răng một cái, đem Hồng Tỷ nâng đỡ. Vương Đại Đông đưa lưng về phía Tần Tuyết, tiêu sái làm ok thủ thế. Muốn là danh trần lính đánh thuê giới địa ngục tang trung bị mấy tên côn đồ cho xử lý, vậy cũng quá mất mặt. Lúc này, lại đào che không khô máu lỗ tai đứng lên, trong mắt phủ đầy âm trầm. Tiểu tử, ngươi không phải người bình thường. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay Tam Hòa hội sự tình. Nếu không ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Ô, ngươi muốn làm sao để cho ta chết rất khó coi? Chỉ bằng những thứ này binh tôm tướng cua? Lại đào trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Ta nếu biết sát sinh hồng dưới tay có hai tên hãn tướng, ngươi cho rằng ta hội không có chút nào chuẩn bị sao? Nói, cầm điện thoại bấm một chiếc điện thoại, cho mời Liễu đường chủ. Đang nói đến Liễu đường chủ thời điểm, Lại đào trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một vòng cung kính thần sắc, làm cho cùng hoa hồng đỏ thế lực tương đương hắc bang đầu mục lộ ra như vậy thần sắc, đủ để chứng minh tức sẽ xuất chàng nhất định là một vị cực nhân vật đáng sợ. Chỉ là mấy hơi ở giữa, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn, giữ lấy bím tóc đầu trung niên nhân chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Trung niên nhân hình thể khô gầy như que củi, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đại phong thổi ngã. Nhưng tốc độ lại là vững như bàn thạch, ánh mắt càng là lạnh lẽo như đao, khiến người ta có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vị này là ta gần đây mới mời đến đại tinh vị cường giả. Liễu Thanh Phong, Liễu đường chủ, Lại đào tự hào giới thiệu nói, tuy nhiên xem ra yếu đuối, lại một thân quái dị cách ăn mặc, có thể Liễu Thanh Phong khủng bố Lại đào lại là 10 phần rõ ràng. Đây chính là có thể một bàn tay đem xe hơi cho đập bay tồn tại. Lại đào là cái rất có dã tâm người, làm sao cam tâm bị một nữ nhân đè ép một đầu. Không biết sao hoa hồng đỏ có hai vị siêu cấp cao thủ tọa chấn, bởi vậy một mực cùng hoa hồng đỏ nước vào không phạm nước sông. Phía trước nói, tại trong thế giới hiện thực, nội công cao thủ là cực thưa thớt. Bình thường trong TV những cái kia thổi thần kỳ nội công cao thủ, võ lâm tông sư cái gì, tối đa cũng thì trung tinh vị nội công tu vi, còn đại tinh vị cao thủ, phóng tới thiên đường cùng Minh Hà bên trong đi, đó cũng là có thể xếp vào trước 100 tồn tại. Mà tiểu thiên vị cao thủ, vậy thì càng thêm thưa thớt, cơ hồ có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Như ương kim nái nái, tu luyện nội công vượt qua một cái một giáp, 60 năm. Mới miễn cưỡng đạt tới tiểu thiên vị mà thôi. Đây đã là trong cao thủ siêu cấp cao thủ. Về phần càng mạnh trung thiên vị, đại thiên vị kia liền càng là thiếu đáng thương. Đương nhiên, thiếu cũng không có nghĩa là không, chỉ bất quá chân chính cao thủ đều là ẩn nặc tại thế, không muốn người biết a. Cho nên, một tên đại tinh vị nội công cao thủ là rất khó đến, đủ để chống đỡ lấy nhất phương thế lực. Gặp phải Liễu Thanh Phong, Lại đào biết Tam Hòa hội quật khởi cơ hội tới, chỉ cần có thể giải quyết hết hoa hồng đỏ hai vị kia siêu cấp cao thủ, hoa hồng đỏ căn bản không đủ gây sợ. Một khi đem hoa hồng đỏ chiếm đoạt, Tam Hòa hội thế lực thế tất hội phóng đại, thậm chí có thể trở thành siêu Việt Long bang đệ nhất bang phái. Để lại Đào không nghĩ tới là, sát sinh hồng hôm nay tới đây đàm phán, vậy mà vẫn chưa mang cái kia hai tên bảo tiêu. Điều này không khỏi làm hắn mừng thầm. Quả thực cũng là trời trợ giúp hắn. Chỉ cần có thể cầm xuống hoa hồng đỏ, không lo hai người kia không nghe theo hiệu lệnh. Bất quá đây hết thảy đều bị đột nhiên đụng tới gia hỏa làm hỏng. Liễu đường chủ, phía dưới giao cho ngươi. Làm Tam Hòa hội đầu mục, Lại Đào vẫn còn có chút nhãn lực. Biết Vương Đại Đông cũng không phải là hắn những chỉ đó hội cắn thuốc làm dưới tay nữ nhân có thể giải quyết. Ta nói qua, một tháng, ta chỉ ra tay một lần. Một lần, một triệu, Liễu Thanh Phong 10 phần đạm mạc nói ra. Đây chính là một tên siêu cấp cao thủ giá trị. Một tháng chỉ ra tay một lần. Một lần liền muốn 1 triệu. Đương nhiên, siêu cấp cao thủ tác dụng càng nhiều là trấn nhiếp. Yên tâm đi Liễu đường chủ, tiền một phần cũng sẽ không thiếu. Lại Đào cười nói, chợt ngắm liếc một chút Vương Đại Đông, cười lạnh nói, tiểu tử, vì đối phó ngươi lãng phí hết 1 triệu. Tiện nghi ngươi. Lúc này, Liễu Thanh Phong rốt cục thấy rõ ràng chính mình muốn đối phó người. Lúc này sắc mặt đại biến. Tiểu Liễu tử, xem ra ngươi về nước về sau lăn lộn cũng chả có gì đặc biệt. Lại muốn dựa vào thay những thứ này hạ lưu làm tay chân kiếm tiền. Cũng không sợ ném ngươi Truy Phong Thích Khách anh danh. Lúc này, Vương Đại Đông hoàn toàn không có đối mặt một tên siêu cấp cao thủ nên có ngưng trọng. Ngược lại là hai tay ôm ngực, cười mỉm nói ra, Liễu Thanh Phong bái kiến tang. Liễu Thanh Phong vậy mà đối với Vương Đại Đông làm vái chào, mang trên mặt vô cùng kích động cùng cung kính thần sắc. Tại trong mắt người bình thường, đại tinh vị cường giả thật là hô phong hoán vũ tồn tại. Có thể cùng trước mắt cái này một vị so ra, quả thực cùng một đám ô hợp không có gì khác biệt. Còn nhớ rõ, 3 năm trước đây, Liễu Thanh Phong vẫn là thích khách liên minh Truy Phong Thích Khách. Tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi gặp phải Vương Đại Đông, khi đó Liễu Thanh Phong cũng đã là đại tinh vị đỉnh phong cường giả. Nương tựa theo siêu cấp cường hãn thực lực, tại thích khách liên minh bên trong danh liệt 38 vị, tức thì bị khen ngợi vì Truy Phong Thích Khách. Một lần kia, Liễu Thanh Phong tiếp vào là một cái ám sát nhiệm vụ. Đồng hành thích khách hết thảy có 7 vị, bên trong 3 vị đều là mạnh hơn hắn tồn tại, thậm chí còn có một vị nửa chân đạp đến tiến tiểu thiên vị. Phải biết, tiểu thiên vị mới là phán đoán một tên nội công cao thủ chính thức tiêu chí. Bởi vì chỉ có đạt tới tiểu thiên vị tu vi, mới có thể để cho nội lực ly thể đả thương địch thủ. Nhưng mà, tại cùng Vương Đại Đông giao thủ không đến 5 phút đồng hồ, 6 vị đại tinh vị cường giả chính là chết mất 3 cái. 2 cái bị phế sạch nội lực lại tàn tật suốt đời. Chỗ có hy vọng đều ký thác vào tên kia nửa bước tiểu thiên vị cường giả trên thân. Để Liễu Thanh Phong tuyệt vọng là, tên kia nửa bước tiểu thiên vị cường giả chỉ xuất 1 chiêu. Chính là bị người nam nhân trước mắt này nhất quyền đánh bể đầu. Phải biết, đây chính là thích khách liên minh bên trong xếp hạng thứ 11 tồn tại. Ngày bình thường đối với Liễu Thanh Phong tới nói, cũng là cao cao tại thượng thần. Liễu Thanh Phong vốn cho là mình chết chắc, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương lại buông tha hắn. Ngươi là người Hoa, ta không giết ngươi. Bởi vì người Hoa thân phận để Liễu Thanh Phong nhặt về một cái mạng. Ta gọi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đánh gãy Liễu Thanh Phong lời nói. Kém chút bị gia hỏa này bại lộ thân phận. Liễu đường chủ, ngươi làm cái gì vậy? Mau làm rơi tiểu tử này. Không phải vậy sát sinh hồng cô nương kia nhi coi như chảy. Lại Đào tựa hồ còn có chút không rõ. Tình huống, nhíu mày nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,